Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy thùng hứng dột, đem gạo để lên cao. Ông cố mới hét. Con lở đâu? Chạy sang nhà bà xem thế nào đi. Thằng B, mày làm gì chậm như rùa thế? Mưa mà nổi bong bóng thì còn lâu mới dứt. Mà mưa to lắm, kéo tầm nửa canh giờ là ngập đến tới nền nhà. Mẹ nó chứ, năm nay hết hạn rồi lụt, liên miên, có cho người ta sống không nữa. Con hát đâu? Có thấy con hát đâu không? Đã trông em còn chạy lung ta lung tung. Cái con này, về đây mới biết mặt tao. Hát là người làm trong nhà, cũng có ba đứa con. Nên ông cố bảo cô giữ em. Cô chăm sóc rất tốt nên bà cố quý cô lắm. Sáng nay, cô nhờ bà cố trông giùm đứa nhỏ, bảo là đi vệ sinh. Kỳ lạ đến sầm tối chưa thấy mặt mũi đâu. Ông cố tức xì khói. Gọi người làm kiểm tra mọi thứ trong nhà xem mất mát gì không. Ông nghi cô hát ăn trộm rồi chuồn. Ông tức lắm. Đối xử với kẻ hầu người hạ thì ông không có vấn đề gì. Thế mà có người phản. Nói đến đây có vẻ hơi cực đoan, nhưng sự thật, gia đình địa chủ thời xưa phong kiến, kẻ hầu người hạ khi đã bán thân vào, tức là sống chết với chủ, pháp luật thì cũng không can thiệp được. Chưa nói có ăn cắp hay không, riêng việc bỏ đi không nói tiếng nào cũng là thách thức quyền uy của ông cố. Ơn trời, không mất gì cả. Ông cố đâm ra đăm chiêu. Nó không ăn cắp, vài ngày nữa lấy lương. Tại sao nó đi? Mà nó đi đâu? Liệu có bị tai nạn gì không? Thế là lần nữa, đám người trong nhà nháo lên tìm. Đội mưa tìm kiếm xung quanh. Lúc này mưa nặng hạt, nước ngập đến đầu gối. Chẳng có tin tức gì của cô hát. Cho đến 4 ngày sau, nhà cố ngoại mình tuy là địa chủ, nhưng nhà cửa chỉ hơn được người dân ở cái rộng. Cái này thì thời đó ở quê đất đai thênh thang và chắc, cũng làm nông, cũng nuôi heo. Cái chuồng heo nằm ở phía sau nhà gần sông, kế bên mấy cái nhà cầu nằm trên sông. Bạn nào mà ở quê chắc biết cái nhà cầu này. Ngoài mình thì gọi là nhà cầu, miền Tây người ta gọi là cầu cá cha. Hôm nào lụt nước dâng cao, ngồi không cẩn thận, nó nhảy lên đớp phát thì phải biết. Bữa đó mưa đã tạnh hoàn toàn, cũng len lói nắng rồi. Tối ông cố mở kèo nhậu, kéo cả đám gia đình trong nhà chè chén, còn trách cô hát đi không báo một tiếng. Chẳng nói được, cơ bản chẳng ai nghĩ cô hát gặp nạn cả, mà chỉ nghĩ rằng chắc là có chuyện gì gấp, nên là cô hát chạy về. Ông cố ngoại cũng gửi tiền lương cô về nhà, coi như là có chuyện gì thì có mấy đồng xoay sở. Tiệc tan, ông ba mắc tẻ chạy ra phía sau nhà. Vừa kéo quần xuống, đột nhiên ông ớn lạnh. Đừng nói ông ba mới 7 tuổi không biết gì. Ông thông minh, già trước tuổi nhiều lắm. Tuy rằng chưa được như người lớn, nhưng ít ra vẫn phân biệt được cái cảm giác ớn lạnh nó ra làm sao. Ngó ra phía sau không có ai. Ngó quanh quất, đột nhiên ông không kìm được phải tè ra. Một người toàn thân đen thui, đứng trước cột chuồng heo, nhìn ông cười he he. Cái giọng cười ông ba có lẽ chẳng bao giờ quên được. Hoảng hồn quá, ông hét ầm lên. Mọi người chạy ra đến nơi thì ông đã không còn thấy bóng cười ấy. Sáng hôm sau, mọi người trong làng phá lên cười khi nhắc đến ông ba với con ma heo. Nó xuất hiện ở chuồng heo thì gọi là ma heo chứ sao. Mọi người cười là thằng nhóc trước giờ không biết sợ thì giờ lại xón đái ra. Chẳng ai quan tâm đến việc có ma thật hay không. Dù gì nó cũng chỉ là thằng nhóc con, thần hồn nhát thần tính thôi mà. Đến tối, khoảng giờ tí, ông cố mắc tè, chạy ra cái chỗ ông ba tè đêm hôm trước. Thoải mái thật, chẳng thanh gió mát, giờ mà có đĩa rồi chó với xị rượu thì nhất. Vừa giải quyết, ông cố vừa nghĩ vơ vẩn, chợt tim ông như đứng lại. Một tiếng gọi rất quen vang lên. Chú Bảy. Rõ ràng đây là giọng con hát. Nó làm gì ở đây? Làm gì giờ này? Chợt ông mới nhớ đến con ma heo mà ông ba gặp. Đến giờ phút này, lông tóc ông bắt đầu dựng lên. Ông cố cứ run run nhìn qua phía phát ra tiếng gọi. Quái, có ai đâu? Chú Bảy. Ông cố giật mình nhảy dựng lên. Tiếng gọi ở phía sau lưng mình rất sát, cứ như nó kề vào tai mình vậy. Ông quay lại nhìn. Ôi trời ơi, người phụ nữ trên người chát đầy cứt lợn đang cầm một đống cứt được nặn thành hình cái bánh. Miệng nói, chú Bảy ơi, Ăn bánh ít này, bánh ngon lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net